Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, chương 317, trở về. Hạ Nhĩ, Lý Cầu Tiên ngồi ở trước tới đón tiếp trên xe của hắn. Một lần nữa xem kỹ tòa này so với hơn một năm trước. Càng phồn vinh huy hoàng thành thị, thời đại ở tiến bộ, kinh tế đang phát triển. Bánh xe lịch sử càng là cuồn cuộn về phía trước. Chỉ là, ai có thể biết, này loại yếu ớt an nhàn còn có thể kéo dài bao lâu? 20 năm, 15 năm, 10 năm, hoặc giả người, càng ngắn hơn. Ở Bắc Phương Đế Quốc tao ngộ tinh chế chỗ trải qua để hắn hiểu được. Trí tuệ văn minh xã hội ngoại trừ khư giới giáng lâm mang tới khư thú tai ương ở ngoài. Còn đem đối mặt một cái không thể coi thường to lớn kẻ địch hung thú. Trước mắt viễn cổ chi thụ chí tôn uy thế còn có thể che chở hơn 6 tỷ cây M2. Hung thú nhóm còn có tương đối rộng không gian sinh tồn. Có thể theo chí tôn uy thế dần dần co rút lại. Nhạt đi thời gian, càng ngày càng nhiều hung thú vì sinh tồn, sẽ hướng về thập vạn uyên lâm phương hướng xuất phát. Không chỉ là trên đất bằng hung thú, không trung hung thú, còn có biển rộng chính giữa hung thú. Nhân loại hay là xác thực nắm giữ đạn hạt nhân uy năng cỡ này to lớn tính sát thương vũ khí. Thậm chí dựa vào những này tiên tiến tính vũ khí đuổi mộc linh. Cự long, người khổng lồ chờ liền thể phách phương diện so với nhân loại cường đại hơn bộ tộc có trí tuệ. Mà khi đếm không xuể hung thú vì sinh tồn cuồn cuộn không ngừng từ trong rừng rậm. Biển rộng bên trong sa mạc đi ra thời gian, nhân loại lại đem làm sao đối diện này trường kinh thiên biến đổi lớn. Két, Lý Cầu Tiên trầm tư thời gian, xe cộ ở Thanh Sơn Cư trước ngừng lại. Bất quá khi Lý Cầu Tiên hướng về bốn phía quan sát một chút sau nhưng phát hiện. Gần thời gian một năm rưỡi bên trong, Thanh Sơn Cư biến hóa rất lớn. Xác thực nói là Thanh Sơn Cư ngoại vi biến hóa rất lớn. Nguyên bản Thanh Sơn Cư ở một cái xa hoa biệt thự bên trong tiểu khu. Lý Cầu Tiên ở lại cái sân này thuộc về một cái trong đó. Mà bây giờ, Thanh Sơn Cư còn đang, nhưng lại xây rộng hơn chỉ ít 4 lần. Mà Thanh Sơn Cư bốn phía biệt thự số lượng giảm bớt một đoạn dài. Đại bộ phận bị di chuyển cây cối, bồi dục hoa cỏ tràn ngập. Ở trong đó bộ còn làm ra một cái đường kính siêu trăm mét hồ nhân tạo. Như một cái to lớn hoa viên, toàn bộ tiểu khu cũng là phong bế. Từng cái tinh khí bất phàm nhân viên an ninh qua lại trong đó. Thủ vệ tiểu khu an toàn. Ở một ít then chốt địa phương, thậm chí còn cài đặt hỏa tiễn địa không, hỏa thần pháo, tập trung trận chờ tinh nhọn khoa học kỹ thuật vũ khí. Làm cho tiểu khu tính an toàn dù cho so với ban đầu tiêu gia trang viên đến cũng còn hơn. Làm Lý Cầu Tiên xe dừng sát ở mở rộng Thanh Sơn Cư lúc trước. Thanh Sơn Cư trước đã có không ít người ở nơi đó chờ. Nam Hy, Kiều Ân. Lãnh Hà đám người không nói. Kha Gia Kha Thây Kỳ. Kha Khác. Hồng Long Tông Sư. Mặc Gia Mặc Tư Lạp. Mặc Vi. Dư Thu Bạch đều ở trong đó. Ngoài ra còn có mấy cái quần áo bất phàm. Khí chất yêu nhã nam nữ đồng dạng yên tĩnh chờ đợi. Hơn nữa bốn chu thị vệ. Những người làm xếp thành đội ngũ. Nghiễm nhiên một bộ quốc vương xuất hành đứng hàng trường. Xe cộ dừng hẳn, Nam Hy ngay lập tức lên trước, thay hắn đem cửa xe kéo mở. Theo Lý Cầu Tiên xuống xe, đủ loại cung kính tiếng gọi vang lên. Lý Tiên Sinh, hoan nghênh ngươi trở về. Lý Cầu Tiên gật gật đầu, ánh mắt dừng lại ở Kha Duy Kỳ, Kha Khác, Mặc Tư Lạp, Hồng Long Tông Sư, Dư Thu Bạch bọn người trên thân, quay về bọn họ gật gật đầu. Chư vị không nên ở chỗ này đứng cạnh. Xin mời vào ngồi. Tạ ơn Lý Tiên Sinh. Mọi người đồng ý. Rất nhanh vào phòng khách. Bởi Thanh Sơn Cư một lần nữa xây dựng thêm. Trang trí. Liên đới lúc trước đối với Lý Cầu Tiên tới nói xứng là mộc mạc phòng khách cũng một lần nữa bồi một phen, nhìn thấy được đại khí đường hoàng, đồng thời chứa đựng mấy chục người an vị là điều chắc chắn. Ở bọn họ tiến nhập trong đó thời gian, tự có người làm bưng trà dâng nước, đưa lên đủ loại đồ uống điểm tâm. Hơn một năm thời gian không gặp, Thanh Sơn Cư đều trở nên để ta có chút không nhận ra được. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, Nam Hy lên trước nói, là ta tự chủ trương thay sư phụ ngài một lần nữa đem Thanh Sơn Cư trùng tu một phen. Trước kia Thanh Sơn Cư thực sự có chút không xứng với thân phận của ngài, này cũng không chỉ thoáng trùng tu một phen, đơn giản như vậy. Lý Cầu Tiên nói, Thanh Sơn Cư bản thân xây dựng thêm còn không coi vào đâu. Mấu chốt là bên ngoài cái kia chút biệt thự dỡ bỏ, di chuyển, cùng với cái kia to lớn hồ nhân tạo, toàn bộ công trình số không số không tổng hạ xuống. Chi tiêu tuyệt đối trên 10 tỷ, Lý Tiên Sinh hiện tại nhưng là chúng ta Võ Đạo Liên Minh minh chủ. Làm Võ Đạo Liên Minh thành viên, tự nhiên hy vọng ngài ở lại hoàn cảnh có thể xứng với ngài thân phận cao quý. Một người trung niên, nam tử đứng dậy, mỉm cười nói, căn cứ Kha Duy Kỳ giới thiệu, hắn gọi Mễ Lạc, Mễ gia đời tiếp theo chủ nhân. Lý Cầu Tiên gật gật đầu, Võ Đạo Liên Minh sao? Như vậy, hiện tại cái này Võ Đạo Liên Minh phát triển như thế nào? Mời Lý Tiên Sinh yên tâm, hiện nay Võ Đạo Liên Minh trừ chúng ta Hạ Á Nguyên bản mực, Cát, Thi Đấu, Kha, Mễ, Hải, Y Dài, An tám gia tộc lớn nhất bên ngoài, còn có cái khác 20 mấy gia tộc gia nhập. Đồng thời, từng cái gia tộc đều có thâm hậu gốc gác, trừ những thứ này gia tộc ở ngoài, vẫn còn có không ít võ đạo tông môn. Hiện nay liên minh phạm vi thế lực không ngừng mở rộng đến rồi đông minh toàn cảnh, càng là phúc bắn tới đông minh xung quanh 10 mấy quốc gia. Mễ Lạc nói, Mặc Tư Lạp theo nói một tiếng, Lý Tiên Sinh, hiện nay chúng ta Võ Đạo Liên Minh muốn tổ chức một trường thịnh hội, một trường thế giới cấp thịnh hội, dự định mời Đông Minh, cùng với xung quanh 10 mấy cái quốc gia võ giả trước tới tham gia, lấy tăng lên chúng ta Võ Đạo Liên Minh ở trên thế giới sức ảnh hưởng. Bất quá này một trường thịnh hội khả năng cần minh chủ ngài ra mặt chủ trì. Bởi vậy, chúng ta nghĩ xin phép một chút ngài, nhìn ngài có phải không có thời gian, chờ ngài lúc nào có thời gian, chúng ta liền sẽ thúc đẩy này một kế hoạch, thế giới cấp võ đạo thịnh hội. Lý Cầu Tiên nghe xong, tựa hồ nghĩ tới điều gì, gật gật đầu, có thể, bất quá, chỉ mời Đông Minh cùng với xung quanh 10 mấy cái quốc gia võ giả trước tới tham gia không đủ. Ta muốn mời quốc tế hết thảy võ giả, hết thảy võ thánh, bao quát 3 tôn ngũ đế. Chuyện này, nghe được Lý Cầu Tiên nói, Mễ Lạc, Kha Duy Kỳ, Mặc Tư Lạp đám người trên mặt lộ ra vẻ khó xử vẻ. Chúng ta Võ Đạo Liên Minh hiện tại ở Đông Minh ở giữa mặc dù có ảnh hưởng không nhỏ lực, hơn nữa có thể phóng xạ lấy Đông Minh làm trung tâm 10 mấy cái quốc gia. Nhưng nếu như muốn tiến hành một trường thế giới cấp thịnh hội, mời toàn thế giới hết thảy hàng đầu võ giả trước tới tham gia, chưa chắc có ảnh hưởng này lực. Mặc Tư Lạp thoáng cân nhắc một chút ngôn ngữ, có chút thận trọng đưa ra ý kiến phản đối nói, không cần sốt sắng như vậy. Lý Cầu Tiên nói, cuộc thịnh hội này tiến hành thời gian cũng không cần phải gấp, có thể mang đẩy lên 1 năm sau. Đón lấy thời gian 1 năm mặc dù thịnh hội tiến hành ta cũng chưa chắc có thời gian trước đi tham gia. Mặt khác, các người đường dẫn không đủ có thể cùng phía Nam Tông Môn Liên Minh hợp tác. Đến thời điểm ta sẽ gọi điện thoại cho Tạ Đông Phương, cùng lôi một trận chiến, ngưng tụ sinh mệnh trường, đem thần cương bá thể tu luyện viên mãn, tìm tòi vương giả chi kiếm, đồ long kiếm. Phòng trừng cần phải hao phí thời gian 1 năm. Vì vậy đối với này nơi gọi là võ đạo thịnh hội, tiến hành thời gian. Hắn cũng không vội vã. Một năm, đúng là có thể được. Mễ Lạc nói, phía Nam Tông môn liên minh Tạ Kiếm Thần sao? Nếu như có Tạ Kiếm Thần ra mặt, mời trên quốc tế các nước võ thánh trước tới tham gia. Quả thật có hy vọng. Bất quá, nếu như muốn mời ba tôn sáu đế đến đây, Tạ Kiếm Thần phân lượng e sợ vẫn cứ không đủ. Mặc Tư Lạp nhíu nhíu mày đầu. Tạ Kiếm Thần phân lượng không đủ. Bất quá Lý Võ Thánh phân lượng, ta nghĩ vậy là đủ rồi. Hồng Long Tông Sư cười nhạt mở miệng. Đồng thời, ánh mắt của hắn cũng là rơi xuống Lý Cầu Tiên trên người. Nếu như ta không có nhìn lầm, Lý Võ Thánh cũng đã bước ra cái kia mấu chốt tính một bước đi. Mấu chốt tính một bước. Hồng Long Tông Sư vừa dứt lời, ánh mắt của mọi người đồng thời rơi xuống Lý Cầu Tiên trên người. Từng cái trong mắt tinh quang nhấp nháy, bọn họ đều rõ ràng. Hồng Long Tông Sư trong miệng mấu chốt tính một bước là chỉ cái gì? Đánh vỡ người thân thể cực hạn. Đối với bất luận người nào tới nói, hơn một năm thời gian liền phá vỡ người thân thể cực hạn có thể nói khó mà tin nổi. Nhưng đối với đã sáng lập vô số kỳ tích Lý Cầu Tiên tới nói, hoàn toàn có khả năng này. Nếu như Lý Cầu Tiên thật đi ra cái kia mang tính then chốt một bước, phá vỡ người thân thể cực hạn, chẳng phải là nói hắn hiện tại không sai, ta xác thực phá vỡ người thân thể cực hạn. Lý Cầu Tiên gật gật đầu, vẫn chưa ẩn giấu, chiếm được hắn thân khẩu thừa nhận. Tất cả mọi người tại chỗ không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Tốt, Minh Chủ, rốt cục thành là chân chính võ thánh. Ở Minh Chủ chưa từng thành tựu võ thánh thời gian là có thể ở chính diện giao phong bên trong. Giết bại thần quyền đạo lâu năm võ thánh thần quyền đạo chủ. Trước mắt rốt cục vượt qua người thân thể cực hạn, thành tựu chân chính võ thánh. Sợ là không kém gì bất kỳ một vị cấp cao võ thánh. Dù cho sánh vai ba tôn sáu đế cái kia chín đại chí cường giả cũng không phải không có hy vọng. Mọi người tại đây sau khi tĩnh hồn lại, từng cái không nhịn được kích động phấn chấn. Bọn họ từng cái rối rít tụ lại ở Lý Cầu Tiên xung quanh. Lấy hắn làm trung tâm xây dựng lên võ đạo liên minh. Mục đích không phải là xem trọng Lý Cầu Tiên tiềm năng. Cảm thấy hắn tất nhiên có thể phá cực hạn, thành tựu võ thánh, mà trước mắt, mới hơn một năm thời gian bọn họ dĩ nhiên thấy được kết quả. Loại thu hoạch này, để tất cả mọi người tại chỗ cũng không nhịn được lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Chờ một chút, vừa Lý Võ Thánh nói võ đạo thịnh hội tiến hành không ngừng muốn mời xin tất cả võ thánh. Còn bao gồm ba tôn ngũ đế, không phải ba tôn sáu đế, mà là ba tôn ngũ đế. Lý Võ Thánh, đây là có niềm tin tuyệt đối có thể ở sau đó cùng võ giả hiệp hội truyền kỳ hội trưởng lôi một trận. Chiến bên trong đem đánh bại, vì lẽ đó đưa hắn bài trừ ở ngoài. Vào lúc này, Mặc Gia đại cung phụng, có đại tông sư cảnh giới Dư Thu Bạch nói, đánh bại lôi. Những người khác cũng đồng thời ngẩn ra. Tầm thường võ thánh ở vừa đột phá đến võ thánh cảnh giới thời gian tự nhiên không thể dao động đến. Lôi loại này đứng ở võ thánh đỉnh cao, được tôn là lôi đế chí cường tồn tại. Nhưng nếu như người này là đại tông sư cảnh giới liền từng chém giết qua võ thánh Lý Cầu Tiên, hoàn toàn có thể. Đây chẳng phải là nói hắn hiện tại đã tương đương với ba tôn sáu đế cấp cường giả. Không, cho nên ta xưng ba tôn ngũ đế, cũng không phải là đem lôi bài trừ ở ngoài, mà là ba tôn sáu đế bên trong trụ quang đã bị ta chém giết. Sáu đế bên trong quang chi đại đế chết rồi, tự nhiên cũng chỉ còn sót lại ngũ đế. Toàn bộ trường đột ngột yên tĩnh lại, quỷ dị yên tĩnh. Ánh mắt của mọi người đồng thời nhìn Lý Cầu Tiên, đầu óc ở giữa, không ngừng vang trở lại hắn mới vừa cái kia đoạn lời nói. Đoạn văn này, phảng phất hồng trung đại lữ, ở bọn họ đầu óc ở giữa ầm ầm nổ vang,